Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 29, tùy theo tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúc Tinh Bắc nhìn tay cô cởi nút áo ra thú. Một màu trắng đập vào mắt Thúc Tinh Bắc. Chỉ cần ngươi không giết ta, Đường Uyển hai mắt đẫm lệ cầu khẩn. Trả lời nàng là một tia đao quang chợt lóe rồi biến mất. Đường Uyển ngã xuống đất, máu tươi đỏ sẫm trong nháy mắt từ dưới thân nàng lan tràn ra, càng tụ càng nhiều. Ha ha, Đường Uyển nhịn không được phát ra nụ cười thảm cuối cùng. Cũng không biết là đang cảm thán vận mệnh của mình, hay là đối với hành vi cuối cùng của mình cảm giác được châm chọc. Thúc Tinh Bắc tò mò nhặt máy truyền tin trắng ngà trên bong tàu lên, lật qua lật lại nhìn một chút. Đường Uyển, không nên gấp, ta lập tức phái võ sĩ đến. Máy truyền tin bên trong truyền ra tháp cao nhiệm vụ nội bộ quản lý phẫn nộ rít gào thanh. Lại còn dám trả thù, hắn là chán sống. Thúc Tinh Bắc bĩu môi, chán sống, nói cho anh biết, Đường Uyển và Phong Gia Niên đều đã chết. Anh cũng trốn không thoát. Quản lý bộ phận nhiệm vụ không nghĩ tới người trả lời là Thúc Tinh Bắc. Hắn ngẩn ra, lập tức điên cuồng giống lên. Thúc Tinh Bắc đúng không? Tốt, út, ngươi chờ, ta sẽ hối hận vì đã để ngươi đi tới trên đời này. Thúc Tinh Bắc không chút khách khí đáp, chờ ngươi có bản lĩnh tìm được ta rồi nói xong. Hắn nói xong, tiện tay đem máy truyền tin ném xuống biển. Hắn mặc dù đối với máy truyền tin tò mò, nhưng không có nghĩ tới muốn mang đi nó. Người trong tháp cao có thể quan sát thấy hắn đi qua di tích số 7, thậm chí phát hiện hắn khiêng đồ trở về. Điều này làm cho Thúc Tinh Bắc không thể không cảnh giác. Cùng người kết thù không sợ, sợ chính là ngươi không biết đối phương có thủ đoạn gì. Thúc Tinh Bắc lấy hai bộ đồ lặn, hướng trong nước biển ô ô kêu to vài tiếng, gọi tới con cá voi gãy kích nhỏ kia. Hắn lập tức phục xuống, nhanh chóng rời khỏi chỗ nhiệm vụ. Quản lý bộ phận nhiệm vụ trong tháp cao tức giận đập nát chén trà trên bàn. Thúc Tinh Bắc khiêu khích khiến hắn quả thực muốn phát cuồng. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi tỉnh táo lại, truyền đạt mệnh lệnh. Liên hệ bộ an ninh, để cho bọn họ hiệp trợ, toàn lực ở toàn hải vực tìm tòi Thúc Tinh Bắc. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Thúc Tinh Bắc ngồi ở trên cá voi gãy kích, đón gió biển hơi tanh, tùy ý bọt sóng màu lam nhào vào trên người. Thỉnh thoảng có nước biển bắn lên mặt hắn, hắn trở nên càng lúc càng bình tĩnh. Rời khỏi khu nhà thuyền, ở tầng phòng hộ, hắn nằm trên lưng con cá voi gãy kích vẫn chờ ở đó, hơn phân nửa thân thể ngâm trong nước biển. Đi Huyền Đảo, chính là hòn đảo chúng ta xuất phát. Vừa rồi ở khu nhà thuyền, không biết có bao nhiêu người thấy được Thúc Tinh Bắc cưỡi trên lưng cá voi. Nhìn kìa, có người ở dưới biển, cưỡi trên lưng con cá lớn. Có người kêu lên. Gì, thật đúng là, đây chính là chuyện ngạc nhiên, thật sự là quá ngạc nhiên. Bên kia cũng có người thấy được Thúc Tinh Bắc trên lưng cá voi, không khỏi thất thanh hô. Trong lúc nhất thời, Thúc Tinh Bắc hấp dẫn ánh mắt mọi người trên hải vực. Hải vực quá lớn, hộ gia đình trong khu nhà thuyền cũng nhiều không đếm xuể. Nhận thức Thúc Tinh Bắc không có mấy người, bởi vậy mọi người tò mò rất nhiều, không khỏi suy đoán thân phận Thúc Tinh Bắc. Người nói người này có phải hay không trong tháp cao? Không có khả năng, người trong tháp cao sao có thể mặc áo vải? Có người lập tức phản bác, có lẽ là từ tổ chức tế thế. Có người như có điều suy nghĩ, dù sao thường xuyên có người nói chuyện này, nhưng ai thật sự biết bọn họ ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cảm thán, đề tài đã bất chi bất giác biến thành hướng tới tổ chức tế thế, cũng đang đau thương vận mệnh của mình. Không đợi bọn họ thán phục xong, hải vực bên ngoài bỗng nhiên có thêm một lâu thuyền có lượng thoát nước cực lớn. Trên lâu thuyền cao cao, cánh buồm dương lên, trên bong tàu có hơn 10 nam tử cường tráng mặc trang phục màu đen. Bọn họ trên vai đeo nỏ sắt, bên hông đeo bao súng, căng phồng. Cả đám vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng xa xa. Ngoại trừ những người này, còn có một người đàn ông trung niên mặc áo gió màu xám cầm trong tay ống nhòm. Đang nhìn quét về phía xa xa. Người ở bên kia ra khỏi khu nhà thuyền, tăng nhanh tốc độ, đuổi theo. Ngàn vạn lần không thể để Thúc Tinh Bắc chạy. Nam tử áo gió cầm kính viễn vọng sắc mặt dữ tợn quát. Thợ săn tiền thường liên tục xoay thuyền nhỏ tránh ra, sợ bị sóng biển nhấc lên của thuyền lớn làm lật ngược. Những người đó là ai? Có người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Khí tràng của đám người này thật sự quá lớn. Người có thể có một chiếc thuyền lớn như vậy, lai lịch còn cần phải đoán sao? có phản ứng nhanh lập tức liền đoán ra thân phận của những người này. Bọn họ là từ trong tháp cao đi ra, xem ra là muốn bắt người. Nghe được tiếng nam tử áo gió kêu gọi đầu hàng, người lập tức liên tưởng đến càng nhiều chuyện. Không có gì bất ngờ xảy ra, mục tiêu chính là người vừa rồi cưỡi trên lưng cá. Càng ngày càng nhiều người nghĩ tới ngọn nguồn sự tình. Thúc Tinh Bắc, người cưỡi trên lưng cá kia, nguyên lai gọi là Thúc Tinh Bắc. Có vẻ như tôi đã nghe thấy cái tên đó. Ai đó cau mày, à, ta nhớ ra rồi. Các người có nhớ hay không? Phó giám đốc phòng nhiệm vụ khu nhà thuyền cùng phó giám đốc phòng thu mua đồng thời bị thay đổi. Nghe nói chính là bởi vì Thúc Tinh Bắc. Hắn giết người nhà hai quản lý. Có người kinh thanh kêu lên. Công ty đây là rõ ràng muốn đối phó hắn. Công ty cái kia quái vật khổng lồ cũng là chúng ta những nhân vật nhỏ này có thể đắc tội. Cho dù là trong công ty tiểu nhân viên, cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc nổi. Cái kia Thúc Tinh Bắc, ta xem là ăn gan báo. Ai nói không phải chứ? Vô số người lâm vào lắc đầu. Thúc Tinh Bắc đương nhiên sẽ không đi quản người khác nói cái gì. Hắn nằm ở trên lưng cá voi, trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng đậm. Lặn xuống, lại lặn xuống. Để cho thân thể của ta có thể toàn bộ không ở nước biển phía dưới. Thúc Tinh Bắc cùng chiết kích kình câu thông. Thuyền lớn chạy nhanh vượt qua tầng phòng hộ của khu nhà thuyền. Theo sát đi tới hải vực rộng lớn hơn. Nam tử áo gió tiếp tục dùng kính viễn vọng quan sát mặt biển. Thế nhưng, tiểu tử trên lưng cá voi kia lại biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Chết tiệt thật. Anh ta là một samurai hạng 2 được cử đến từ Bộ An ninh. Lần này hành động. Hắn mang theo 12 vị nhất cấp võ sĩ, nếu như còn để Thúc Tinh Bắc đào tẩu, đó mới gọi là một chuyện cười. Đuổi theo, mặc kệ hắn chạy đi đâu, cuối cùng cũng phải tìm chỗ nghỉ chân, ta cũng không tin hắn có thể sinh hoạt trên biển rộng mênh mông. Võ sĩ cấp 2 hận đến nghiến răng, nếu nhiệm vụ thất bại, nhân viên an ninh sẽ nghĩ gì về anh ta? Và những người ở bộ phận truyền giáo, nhiệm vụ lần này là do hai bộ phận hợp tác, đầu, đuổi theo hướng nào? Trong máy truyền tin truyền đến tiếng hỏi, bên kia buồm lái, hướng Tây, nam tử áo gió đối với toàn bộ hải vực vẫn rất quen thuộc. Phía Tây, trở thêm về phía trước 300 cây em, chính là khu hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thúc Tinh Bắc không chừng đã trốn sang bên kia. Thúc Tinh Bắc nằm ở trên lưng cá voi, cảm giác nguy cơ trong lòng thủy chung không có tản đi. Điều này làm cho hắn cảm thấy phi thường kỳ quái. Nếu như thân thể của mình nổi trên mặt nước, bị truy binh phía sau phát hiện, đó là khả năng. Hiện tại thân thể của hắn đều chìm xuống đáy nước, tại sao loại nguy hiểm này còn không xua đi được? Mặc kệ, trốn trước rồi nói sau. Biển mùa đông gió lạnh thấu xương, lâu thuyền đuổi theo, sắc trời tối dần, trong khoang lái lại truyền đến câu hỏi. Đầu, trời sắp tối rồi, chúng ta còn tiếp tục đuổi theo không? Người đàn ông áo khoác do dự. Hải vực ngoại vi ban đêm nguy hiểm nhiều không đếm xuể. Bất kể là hải thú hay là cự ngư, chúng nó vào đêm cũng sẽ nghỉ ngơi. Nếu là tại chúng nó nghỉ ngơi thời điểm trêu chọc bọn họ, coi như bọn họ có cao ốc thuyền, cũng chưa chắc là đối thủ của chúng nó. Hải thú và cá khổng lồ chiến đấu trên biển, đó là sân nhà của chúng. Trở về, người đàn ông mặc áo gió lại dùng kính viễn vọng quét qua mặt biển hai lần, cuối cùng vẫn không cam lòng hạ lệnh rút lui. Lúc này người buồn bực nhất không phải là nam nhân áo khoác, mà là Úc Phong lần trước gặp Sa Liêm. Úc Phong biết Thúc Tinh Bắc từ số 7 di tích còn sống trở về, còn vớt lên vật phẩm về sau, liền cảm thấy chính mình đôi này duyệt nhân vô số ánh mắt lần đầu tiên nhìn lầm. Hắn đang muốn liên hệ tế thế tổ chức bên kia, lại ngoài ý muốn biết được công ty bộ phận nhiệm vụ đối Thúc Tinh Bắc hạ đạt treo giải thưởng lệnh. Điều này làm cho Úc Phong lại một lần nữa nhịn xuống. Nếu Thúc Tinh Bắc có thể ở treo giải thưởng lệnh hạ nhặt một cái mạng, hắn lại liên hệ tế thế tổ chức cũng không muộn. Hơn 10 ngày Thúc Tinh Bắc không có tung tích, tất cả người biết chuyện đều cho rằng Thúc Tinh Bắc đã chết. Kết quả ngoài dự đoán của mọi người, Thúc Tinh Bắc chẳng những thần kỳ trở về, còn cường thế giết chết hai phó giám đốc của công ty ở khu nhà thuyền. Tiểu tử, người thật đúng là gây họa tinh a. Úc Phong phiền não không biết nói cái gì cho phải, nếu có thể sống. Vì sao không an phận một chút chứ? Úc Phong nhịn không được nhớ tới chính mình cùng Thúc Tinh Bắc lần đầu tiên gặp mặt lúc, Thúc Tinh Bắc nói câu nói kia. Kẻ giết người, nhân hằng sát chi, có cá tính, quả nhiên đủ tàn nhẫn. Nếu Thúc Tinh Bắc có thêm một chút năng lực có thể làm cho Úc Phong hai mắt tỏa sáng, Úc Phong cũng sẽ không chần chờ nhiều lần. Lúc này đây, Bộ An ninh lại phái ra một vị võ sĩ cấp 2 dẫn đội lực lượng cường đại, đi bắt Thúc Tinh Bắc. Nếu Thúc Tinh Bắc lần này có thể tránh được một kiếp, vô luận như thế nào Úc Phong cũng phải liên hệ tổ chức tế thế, đề cử Thúc Tinh Bắc qua. Kết quả sẽ không có bất kỳ hồi hộp nào. Úc Phong lắc đầu, không nghĩ tới vừa mới vào đêm, Úc Phong liền đạt được tin tức, nói phái ra đi truy sát Thúc Tinh Bắc đội ngũ không công mà lui. Thúc Tinh Bắc cư nhiên có thể cưỡi ngồi ở trên lưng cá, ở kính viễn vọng nhìn quét hạ biến mất ở trên mặt biển. Được, tiểu tử này thật đúng là được a. Sớm biết ngươi có chiêu này, ta cũng sẽ không kéo dài đến bây giờ a. Úc Phong lập tức liên hệ tế thế tổ chức đầu lĩnh. Lão Chu, có một tiểu tử thú vị, ta muốn đề cử tiến vào. Úc Phong nói, thủ lĩnh gọi Chu Truyền Đình, thích để cho người phía dưới gọi hắn là Lão Chu. Bất quá dám gọi cái tên Lão Chu này, ở trong tổ chức cũng không có mấy người. Nói một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Truyền Đình kết nối máy truyền tin. Nghe Úc Phong kể xong, Chu Truyền Đình trầm mặc. Lão Chu, người cảm thấy tiểu tử này thế nào? Úc Phong hỏi, hắn cũng là thành viên bên ngoài Sa Liêm giới thiệu. Lão Sa vì hắn, dùng hết cơ hội xin giúp đỡ cuối cùng của mình. Nghe cậu nói ngay cả bộ phận an ninh cũng tìm không thấy hắn. Cho dù để hắn tiến vào tổ chức, cũng tìm không thấy người khác a. Nói thật, Chu Truyền Đình cũng không thích Thúc Tinh Bắc loại tính cách này. Tổ chức tế thế có phong cách hành sự của riêng mình, vừa có năng lực, còn có thể khuất phục, thường thường là đối tượng lựa chọn hàng đầu của bọn họ. Cái này cũng đúng a. Úc Phong thật buồn bực, để Quốc Bân ngày mai đi ra ngoài tìm một chút đi, tìm được rồi nói sau. Chu Truyền Đình cuối cùng hạ một cái kết luận. Về phần có thể hay không tiếp nhận hắn, đến lúc đó xem tình huống đi. Cách chương.